Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 132, chương 132, Rayzo chịu chết. Cầu đề cử, gặp Apophis rút kiếm đi tới. Thủy quân Heppo hoặc là quay người chạy trốn, hoặc là liều chết nghênh địch, nhưng kết quả cuối cùng cũng sẽ không có quá nhiều cải biến. Nhìn thấy một màn này, mọi người càng là vô cùng trái tim băng giá. Thực lực cường đại người không đáng sợ. Đáng sợ là không riêng cường đại mà lại tàn nhẫn, lấy những bát bảo đó xui cun thực lực. Rõ ràng tiếp qua 100 năm đều không thể đối Apophis loại này cường giả tạo thành cái uy hiếp gì. Nhưng hắn cũng là lựa chọn dạng này một loại trảm thảo trừ căn phương thức. Không đúng, có lẽ, trong mắt hắn, cái này căn bản không phải cái gì trảm thảo trừ căn, mà chính là tiệc sau món điểm tâm ngọt đi. Đương nhiên, giữa sân mọi người cũng sẽ không ngu đến mức ra ngoài ngăn cản. Hải tặc vốn là truy đuổi dưới lợi ích sản phẩm. Chỉ nhìn bọn họ bốc lên nguy hiểm tính mạng đi cứu tiếp theo bầy không liên quan người. Vẫn là nằm mơ càng thêm hiện thực. Thực, Vista ngược lại là hữu tâm ngăn cản một chút. Nhưng cân nhắc đến chính mình cũng không có cái gì mặt mũi, quả thực cuối cùng vẫn lựa chọn từ bỏ. Dù sao, hắn xác thực không có nắm chắc ngăn lại đối phương. Vạn nhất Apophis đem mục tiêu nhắm ngay hắn đội viên lời nói, hắn coi như thật không mặt mũi trở về gặp lão cha. Liền ở trong sân mọi người suy tư muốn hay không tranh thủ thời gian chân bôi mỡ lúc, ngoài rừng rậm hạng đột nhiên có người chạy tới lớn tiếng kêu gọi. Momonosuke, Momonosuke xuất hiện, còn có siêu cấp quái vật đáng sợ. Cái gì? Gozuki Momonosuke xuất hiện. Vốn là trong lòng còn có qua ý, mọi người cấp tốc đứng dậy hướng nói chuyện người kia lúc đến phương hướng chạy tới, về phần đằng sau câu nói kia thì là bị chúng người lựa chọn tính coi nhẹ. Quái vật, có quái vật gì là so Apophis còn đáng sợ hơn? Bên trong một cái hải tặc thủ lĩnh tại tật chạy đồng thời đem báo tin người một phát bắt được. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, quát lớn nói: Ngươi cái này ngu ngốc, loại chuyện này tại sao phải lộ ra, vụng trộm chạy tới nói cho ta biết chẳng phải thành. Không phải, thuyền trưởng, quái vật a, cái kia Momonosuke chạy trốn tới một cái siêu cấp quái vật to lớn trên thân. Bị sách trong tay hải tặc hiển nhiên là hù đến, thần sắc điên cuồng hét to lấy: Phế vật! Hải quái loại kia quái vật ngươi thấy còn thiếu hay sao? Tốc độ cao nhất chạy phía dưới. Thuyền hải tặc dài vừa nói đã phóng ra mê vụ xâm lâm phạm vi. Đột nhiên phát hiện trước mặt bị cự đại bóng mờ bao phủ. Ngẩng đầu nhìn lên, hai tay vô ý thức buông lỏng. Bị hắn nắm trong tay hải tặc rơi xuống đất. Bản thân hắn càng là hai mắt vô thần tự mình lẩm bẩm: Cái này đến là dạng gì quái vật? Làm sao lại có hình thể lớn đến loại trình độ này sinh vật? Hắn loại biểu hiện này cũng không phải là ví dụ. Trong rừng rậm đám người sau khi ra ngoài, hít khí lạnh hấp khí thanh không ngừng vang lên. Ra hiện trong mắt bọn hắn là một cái dẫm tại trong biển cự tượng. Tĩnh mịch nước biển thậm chí ngay cả cự tượng tứ chi đều không thể bao phủ. Thân trên cao ngất, ẩn vào trong mây, để cho người ta nhìn không rõ ràng, đơn giản tựa như là câu liền thiên địa thạch trụ. Phải biết, biển sâu có hơn vạn mét, liền xem như kém cỏi bộ phận, cũng là lấy ngàn mét làm đơn vị. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa cái này cự tượng thân cao chí ít đều là hơn ngàn mét. Loại này hình thể, cũng là hải quái cùng nó so ra, đều chỉ có thể coi là bên chân một cái con giun. Nhìn lấy vậy cái kia giống như trụ trời thật dài vòi voi. Trong lòng mọi người âm thầm phỏng đoán, cái này nếu là một cái mũi vung đến, đừng nói bọn họ tàu thuyền, liền xem như hòn đảo nhỏ này đều có thể trực tiếp vỡ vụn a. Lúc này mới có người cao giọng hô nói: ta trước đó nhìn thấy nước Wano mấy người kia dọc theo cự tượng bắp đùi leo đi lên. Mà lại, cái này cự tượng còn đang không ngừng di động. Nếu như không cấp tốc đuổi theo lời nói, bọn họ liền muốn chạy trốn. Ưng ực, nuốt nước miếng thanh âm liên tiếp vang lên. Loại quái vật này, cũng không phải mỗi người đều có dũng khí qua leo lên. Vạn nhất bị cự tượng cho rằng bọn họ là đáng ghét côn trùng. Một cái mũi vung đến, vậy thì thật là liền thịt nát cũng không bằng. Mà lại, giấu ở trong mây mù cự tượng thân trên, càng là bị người một loại không biết cảm giác sợ hãi. Ai biết cái này cự tượng phía sau, có phải hay không thôn phệ linh hồn địa ngục chi môn? Đi, chúng ta lên trước, gặp người khác còn đang chần chờ do dự. Vista liền dẫn lĩnh đội viên một ngựa đi đầu sông đi lên. Inurashi cùng Nekomamushi đi theo Kozuki Oden trải qua dâu trắng thuyền. Bởi vậy, Vista đối với bọn hắn trong miệng đề cập Zo cũng là hiểu biết một số. Biết Junisa tính tình thực 10 phần ôn hòa, gặp cự tượng đối với Vista bọn người leo lên không có phản ứng. Không ít người đều là cắn răng một cái đuổi theo. Mê vụ xâm lâm bên trong, giết hại đã chuẩn bị kết thúc, trừ đầy đất tàn thi bên ngoài, cũng chỉ có Apophis cùng Mihawk hai người. Ta còn tưởng rằng ngươi hội đứng ra ngăn cản. Apophis lạnh giọng nói ra, ta chỉ là đối ngươi so sánh cảm thấy hứng thú. Mihawk ánh mắt sắc bén, phảng phất đao kiếm, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Xác thực, mắt ưng cũng không phải là truyền thống trên ý nghĩa người tốt. Từ hắn tại nguyên chứ chung lần thứ nhất ra sân, cũng là bởi vì giết thời gian bị tiêu diệt Kerekes đại thuyền đoàn đến xem. Hắn bản thân liền là một cái không kiêng nể gì cả không nhận ước thúc người. Duy nhất có thể bị hắn để ở trong mắt chỉ có hắn tán thành cường giả. Mà có thể áp đảo thất tinh kiếm loại này mà kiếm hung tính Apophis tự nhiên sẽ là bị hắn tán thành. Cường giả, như vậy, muốn đánh một trận sao? Apophis trước đến nay là người hung ác không nói nhiều tính cách. Có thể sử dụng chiến đấu giải quyết sự tình, tận lực khác lo lắng. Đương nhiên, nhưng không phải hiện tại. Mihawk thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng sự tình nói. Ngươi vừa kinh lịch hai cuộc chiến đấu, ta không muốn chiếm tiện nghi của ngươi. Cũng tốt, tùy ngươi. Apophis lạnh lùng quay người, hướng ngoài rừng rậm hạng đi đến. Nếu như là đổi thành hắn địch nhân, điểm này tiêu hao thực tính không được cái gì. Nhưng đối thủ là mắt ưng loại tầng thứ này kiếm hào lời nói. Bất luận cái gì một điểm rất nhỏ sơ hở đều có thể dẫn đến chiến đấu thất bại. Minh bạch điểm này Apophis đương nhiên sẽ không cậy mạnh. Gặp Apophis loại này cao lãnh tư thái, Mihawk hơi nhếch khóe môi lên. Xích hồng kiếm hào, Apophis, thật sự là một cái thú vị đối thủ. Giờ phút này, lấy tại Kanzaru vẽ ra, chính chậm chạp bò sát, xấu xí mũi heo trên thân rồng Momonosuke bốn người, nhìn phía dưới không ngừng tới gần hải tặc. Trong lòng đều là lo lắng vạn phần. Kanzaru, người cái này long không thể bay cũng coi như, vì cái gì bò cũng có thể leo chậm như vậy. Kinemon bất lực đậu đen rau muống nói, trở đi chúng ta bốn người người còn có thể chậm chạp bò sát. Đã là ta phi thường lớn tiến bộ. Kanzaru ủy khuất nói ra, hoa ô ô ô, những này người vì sao phải đến bắt ta? Rõ ràng ta chỉ là một cái đáng yêu tiểu hài tử. Momonosuke vạn phần hoảng sợ. Loại này bị đuổi giết cảm giác thật sự là rất khó chịu. Hắn mấy ngày nay thậm chí ngay cả cảm giác đều ngủ không ngon. Mỗi lần trong mộng đắm chìm trong đại tỷ tỷ ôn nhu trong lồng ngực lúc, đều sẽ mơ tới mình bị buồn bực đến ngạt thở đáng sợ kiểu chết. Chuyện cho tới bây giờ, tại hạ cũng chỉ có hy sinh vì nghĩa. Reizo sắc mặt kiên nghị, tại mấy người mở miệng trước cắt ngang nói, các người đừng vội nói chuyện, nghe ta nói hết lời. cái này long cõng ở bốn người đã là cực hạn, nếu như thiếu một người liền có thể mau hơn rất nhiều. Có người đoạn hậu lời nói, cũng có thể kéo lại truy binh một đoạn thời gian. Rayzo thần sắc vô cùng nghiêm túc, lấy một loại phó thác giọng điệu nói nói. Kineon, thực lực ngươi mạnh nhất, Momonosuke đại nhân an nguy nhất định phải giao cho ngươi đến thủ hộ. Kanzaru, ngươi hỏa công tuy nhiên rất kém cỏi, nhưng quả thực năng lực đối với trước mắt tình cảnh tuyệt đối là lớn nhất trợ giúp một cái. Cho nên các ngươi hai cái cũng không thể chết, mà ta, phân thân ta thuật có thể tận lực ngăn chặn địch nhân cướp bộ. Chỉ có ta mới là thích hợp nhất lưu lại đoạn hậu người kia. Rayzo, ngươi gặp Rayzo đã nói đến nước này, Kinemon hai người khóc ròng ròng đồng thời, cũng chỉ có trọng trọng gật đầu. Tại hạ nhất định sẽ đem Momonosuke đại nhân an toàn đưa đạt Lông Xù công quốc. Momonosuke thần sắc sợ hãi, hắn hữu tâm ngăn cản, nhưng ở sâu trong nội tâm dục vọng cầu sinh lại để cho hắn khép lại hơi hơi hé miệng. Chư quân, không cần khổ sở, có thể là chủ thượng tận trung, không phải là ta đợi đại nghĩa chỗ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.